Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể này chưa bị ai khai phá. Mặc dù tuổi tác của nó đã sắp 40 rồi nhưng trông không già chút nào. Trái lại còn toát lên vẻ mỹ lệ non nớt giống người trẻ tuổi. Mỗi một tấc da đều căng mịn ấm áp, dường như chúng ẩn chứa ma lực không thể nói thành lời. Chúng biết khống chế tâm thần người ta phải si mê anh mãi mãi. Tần Hước là một trong số đó. Cách chương.